ngày anh gặp đôi mắt long lanh, lần đầu anh lạc trong khổ mê say. Dường như ta quen nhau từ muôn kiếp, vừa gặp lại ta đã sợ tình cao bay. Từ khi anh yêu em là anh biết đợi chờ, chờ cho mau qua đêm dài tăm tối. Mình yêu nhau đi thôi đừng lo phút chia tay, chỉ có em nhìn sống như đêm nay. Số 17 nha, 17 đẹp gái con bà 7 luôn, gạch đất vô bà con ơi.